Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, đám người phá thất tinh. Mưa dầm thời tiết, ngày mưa dông khá nhiều, chờ hơn một canh giờ, mây đen dày đặc, lôi đình bắt đầu hội tụ, đến lôi, ta hiện tại cho các ngươi làm mẫu, các ngươi xem ta như thế nào điểm, một lát nữa, chiếu cái này thử là được. Ngồi tại côn sắt phía dưới, Thẩm Triết bàn tay nắm chặt, lôi điện điểm tinh, Triệu Thần ba người, lần đầu tiên nghe nói loại phương pháp thắp sáng tinh thần này. Từng cái tràn ngập tò mò, răng rác, trên trời mây đen rốt cục tích lũy đầy đủ. Một tiếng oanh minh, một tia chớp từ bầu trời đánh rớt, dọc theo côn sắt đi vào trước mặt, tinh thần khẽ động. Thẩm Triết trước mắt xuất hiện dấu bằng, ngôi sao thứ 7 vị trí bị tính toán ra đến, khống chế lôi điện, đánh tới, ông, một tiếng kêu khẽ, một viên cuối cùng tinh thần thắp sáng, khí tức trên thân, lập tức tăng vọt, lôi điện năng điểm tinh. Cái này, quá đẹp rồi đi, trừng to mắt, Triệu Thần ba người kích động run rẩy, mặc dù trước đó nghe nói, đã sớm chuẩn bị, dễ thân mắt thấy đến, vẫn như cũ cảm thấy không thể tin được, có thể mượn nhờ lôi điện thắp sáng tinh thần, ai còn tích lũy linh khí, thực sự quá chậm, các ngươi ai trước thử, phun ra một ngụm khói trắng, cắt tỉa một chút nổ lên tóc, Thẩm Triết cầm lấy một cây chân gà, đặt ở trên côn sát, điện quang hỏa hoa, một lát sau, giải lên cây thì là muối loại hình, mùi thơm xông vào mũi. Điểm tinh, chính là đơn giản như vậy. Thong dong mà yêu nhã. Đám người lông mày tất cả đều nhảy lên. Ta đến, một lát sau, Vương Hiểu Phong cắn răng. Thẩm Triết có thể thành công. Bọn hắn chưa hẳn không thể. Ta cùng Triết Tử, cùng đi qua Kinh Cức Sơn. Trải qua nguy hiểm, ta tới. Học khẳng định càng nhanh. Triệu Thần nói, ta, Lưu Bằng Việt muốn nói chuyện, vừa nghĩ tới chính mình học võ kỹ, đều so người khác chậm, thở dài một tiếng, hay là các ngươi tới trước đi, không cần tranh, cùng đi đều được. Thẩm Triết khoát tay, dù sao bắt lấy côn sắt là được, đừng nói hai cái, sáu, bảy người đều có thể, điện năng lại dùng không hết. Ai từng thấy đứng trên xe buýt, chỉ bắt một người, nắm chắc cây gậy, một lát nữa lôi điện tới thời điểm, nghĩ biện pháp khống chế lại, đem nó dẫn tới vị trí của ngôi sao là được. Thẩm Triết giới thiệu kinh nghiệm, đồng thời gật đầu, Triệu Thần, Vương Hiểu Phong hít sâu một hơi, con mắt tỏa ánh sáng, thắp sáng tinh thần, chúng ta tới, răng rác, đồng thời nằm ở trên mặt đất. Hai người toàn thân bốc khói. Thế nào? Trầm nhìn về phía không ngừng co giật hai người. Lôi điện tới về sau. Ta toàn thân run lên. Sau đó, liền nằm ở chỗ này. Vùng vẫy nửa ngày, Vương Hiểu Phong chậm tới. Vẻ mặt cầu xin, nói, ta cũng vậy. Mắt tối sầm lại. Sau đó, cái gì cũng không biết. Triệu Thần một mặt cháy đen. Thẩm Triết nhíu mày. Xem ra, không có dễ dàng như vậy. Cũng đúng, hắn lần thứ nhất, dùng pin quả chanh thời điểm, cũng là không cách nào khống chế. Về sau mượn nhờ bản bút ký mới lấy thành công. Tinh thần khẽ động, bút chì lơ lửng mà lên. Viết chỉ chốc lát, rất nhanh lắc đầu. Bản bút ký cải biến quy tắc, chỉ thích hợp chính mình. Người khác không cách nào sử dụng. Nguyên nhân chính là như vậy. Nồi sắt luyện dược, chỉ có chính mình mới có thể thành công. Nồi lớn luyện võ kỹ, cũng chỉ có chính mình mới có thể hoàn thành. Bất quá, lần trước truyền thụ võ kỹ, lấy chính mình cùng nồi lẩu làm môi giới, đồng dạng để ba người làm được. Lôi điện điểm tinh này, có thể hay không cũng có tương tự phương pháp. Quen tay hay việc, quen thuộc là được, nồi lẩu. Thiêu nướng loại hình có thể dùng, lôi điện điểm tinh, cần khống chế lôi đình, làm không được. ta giúp bọn hắn a. Ý thức của ta không cách nào tiến vào trong cơ thể của bọn hắn, mà lại kinh mạch của bọn hắn cũng không nhất định có thể chịu được lôi đình, cho nên chỉ có thể từ ngoại bộ lấy tay. Nếu có thứ gì có thể đem dòng điện tiếp dẫn tới, đặt ở đặc biệt vị trí tiến hành điện giật, có lẽ thật có thể. Bệnh viện, máy rung tim, trái tim khôi phục dùng điện giật thiết bị. Một cái ý nghĩ từ trong đầu xông ra, thử một chút, nghĩ đến cái này, hô mấy cái hạ nhân, đem trong đình nồi hơi dọn đi, chính mình trở về phòng, giày vò nửa ngày, tìm một đôi thật dày bao tay vải, cùng hai cái tựa như que hàn giống như khối sắt, lại khiến người ta rời giường đặt ở trong đình, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Thẩm Triết lần nữa nhìn về phía ba người. Ai tới trước? Ba người tất cả đều lắc đầu liên tục. Mới vừa rồi còn có người cướp hướng về phía trước, giờ phút này đều sợ. Cứ việc đạt đến luyện thể thất trọng, một hai lần phách không chết, có thể bị điện giật cũng rất khó chịu. Lưu Bằng Việt, ngươi tới, lười nhắc nói nhảm. Thẩm Triết đại thủ bãi xuống, ngoặc kép, một bộ sắp khóc biểu lộ. Lưu Bằng Việt hít sâu một hơi, nằm ở trên giường, ngươi tính toán tốt ngôi sao thứ tư tại vị trí nào? Đem đối phương áo thoát sạch sành xanh, Thẩm Triết mang lên thủ sáo, cầm khối sát, dò hỏi, tại Bách Hải huyệt phụ cận. Lưu Bằng Việt nói, Bách Hải huyệt tại bụng dưới chính giữa chếch lên, vị trí không xa. Thẩm Triết tìm tới địa phương, chuẩn bị kỹ càng hai cây dây đồng, tiếp tại trên khối sắt cùng côn sắt. Chờ một hồi, một tia chớp lan tràn mà tới, to lớn dòng điện vọt tới trên khối thép. Thẩm Triết đối với Lưu Bằng Việt Bách Hải huyệt vị trí ấn đi qua, tựa như trên tivi, trái tim khôi phục, bành, Lưu Bằng Việt bị điện giật thẳng, bắn lên, trên bụng một mảnh cháy đen, không thành công. Thẩm Triết nhíu mày, tinh thần thắp sáng, không chỉ bản nhân, ngoại nhân cũng có thể cảm ứng được, đối phương thể nội vẫn chỉ là ba viên, xem ra lần thứ nhất không có tìm đúng địa phương. Tiếp tục, chờ một chút, lại tới một tia chớp, Thẩm Triết lần nữa đem que hàn đưa tới, bành, Lưu Bằng Việt tiếp tục bắn lên tới, thế là, Triệu Thần, Vương Hiểu Phong thấy được dạng này một cái hình ảnh, Thẩm Triết tay cầm que hàn một dạng khối sắt, đến một lần lôi điện liền theo đi qua, trong miệng không ngừng nói một mình, a, không có tìm đúng vị trí, a, còn không có tìm đúng vị trí, a, vẫn như cũ không có tìm đúng vị trí, thân thể thẳng, Vương Hiểu Phong toàn thân bốc khói. Triệu Thần bọn người ngửi thấy một cỗ nồng đậm thịt nướng vị. Thẩm ca, van cầu người buông tha cho ta đi, ta không được. Liên tục mấy lần, Lưu Bằng Việt giãy giụa lấy mở to mắt, hữu khí vô lực, chớ khẩn trương, ta tính toán qua luyện thể thất trọng đỉnh phong sức chịu đựng, tạm thời không chết được, kiên trì chính là thắng lợi. Ủng hộ, khoát tay áo, Thẩm Triết đánh gãy hắn, lần nữa điện đi qua, bành, Lưu Bằng Việt tiếp tục run rẩy. Lần thứ năm thời điểm, một tiếng oanh minh, rốt cục tìm đúng vị trí, Vương Hiểu Phong thể nội ngôi sao thứ tư được thành công thắp sáng. Thế nào? Buông xuống khối sắt, cởi xuống thủ sáo, Thẩm Triết vội vàng nhìn qua, bởi vì sớm làm cách biệt chuẩn bị, trên người hắn không có điện, cho nên cũng không thụ thương. Ta giãy giụa lấy đứng lên, Lưu Bằng Việt tinh thần nội thị, vừa nhìn lập tức kinh ngạc đến ngây người tại nguyên chỗ. Đây là ta tinh thần, một đạo tinh thần chi lực lan tràn đi vào. Thẩm Triết cũng đem hắn tình huống xem hết, nhịn không được thở dài một tiếng, lắc đầu, quả nhiên hiệu quả rất kém cỏi. Hiệu quả kém? Triệu Thần, Vương Hiểu Phong liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều tràn đầy lo lắng nhìn qua, cảm giác đối phương thắp sáng ngôi sao thứ tư, uy lực vẫn còn lớn, Lắc đầu có ý tứ gì? Lưu Bằng Việt trước đó thắp sáng tinh thần là tứ đẳng hạ phẩm. Chỉ cần có thể đạt tới loại cấp bậc này, coi như kiếm lời. Triệu Thần nói, mặc dù bị điện giật rất thảm, chí ít tức sáng lên một ngôi sao. Không phải vậy, bằng vào chúng ta, không biết năm nào tháng nào mới có thể thành công. Vương Hiểu Phong đồng dạng gật đầu, không phải tứ đẳng hạ phẩm. Thẩm Triết lắc đầu, chẳng lẽ là ngũ đẳng tinh? Hai người sắc mặt trắng nhợt, nếu thật là loại đẳng cấp này, điểm cùng không điểm, đều không kém nhiều, uy lực thực sự quá yếu. Trùng kích thuật pháp sư hoàn toàn không có hy vọng, không phải ngũ đẳng, là, Lưu Bằng Việt lúc này mới trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng. Bờ môi run rẩy, tràn đầy không thể tin được nhìn qua, là nhất đẳng, đồng thời chấn động, Triệu Thần, Vương Hiểu Phong vội vàng cũng đem tinh thần chi lực lan tràn đi qua. Đồng thời ngốc tại chỗ, quả nhiên là nhất đẳng tinh, một cái chỉ có thể thắp sáng tứ đẳng tinh siêu cấp học cha. Mượn nhờ lực lượng lôi điện, thế mà thắp sáng chính là nhất đẳng tinh, toàn bộ Bích Nguyên Thành đều chưa từng có cao cấp như vậy a. Sau khi hết khiếp sợ, ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa thiếu niên, khóe miệng co giật, đại ca, cái này đều nhất đẳng tinh, ngươi lắc đầu cái gì a? Đáng tiếc, không để ý tới đám người kinh ngạc, Thẩm Triết thở dài, đồng dạng điểm tinh, tìm tinh phương pháp khác biệt, tinh thần đẳng cấp cũng sẽ có khác biệt. Hắn dùng chính là Tiêu Cửu Nhi tính toán phương pháp, lấy hai ngôi sao làm cơ sở, hình thành đặc thù trận đồ, mà lại tìm vị trí, càng thêm tinh chuẩn, không có lãng phí một chút điện năng, cho nên, đẳng cấp cao hơn. Lưu Bằng Việt, mượn nhờ điện giật thiết bị, đã tiêu hao một bộ phận năng lượng, lại dùng đê đẳng nhất tìm tinh chi pháp, tìm vị trí cũng là lục lọi ra tới. 100% điện năng rơi xuống trên tinh thần, đã ngay cả 1% cũng chưa tới, độ sáng kém rất nhiều, có thể thông cảm được, minh bạch điểm ấy, Thẩm Triết không còn xoắn suýt, nhìn về phía Triệu Thần hai người, Lưu Bằng Việt, nghỉ ngơi trước một hồi, các ngươi ai tiếp tục, ta đến. Triệu Thần nằm ở trên giường, hắn cho vị trí cũng không đủ chuẩn xác, bất quá so Lưu Bằng Việt tốc độ phải nhanh một chút. Điện giật lần thứ tư thời điểm, thành công thắp sáng ngôi sao thứ tư. Vương Hiểu Phong điện giật lần thứ ba thời điểm thắp sáng, đồng dạng đều là nhất đẳng tinh. Điều chỉnh một đoạn thời gian, phục dụng luyện thể dược dịch khôi phục lại, tiếp tục điện giật, dày vò đến tiếp cận hừng đông. Ba người rốt cục thắp sáng 7 ngôi sao, đồng thời trở thành thất tinh cao thủ. Đáng tiếc, trước đó 3 ngôi sao, bởi vì lúc trước chính là sáng, không cách nào một lần nữa nhóm lửa, chỉ có thể là tứ đẳng tinh bộ dáng. Nói cách khác, trong cơ thể của bọn hắn tinh thần đều là 3 viên tứ đẳng, 4 khỏa nhất đẳng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.